Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Tôi không phải robot. Góc chuyện audio.com. Dạ Sở Kỳ nhấn chuông. Cô đang ở khu số 5 của khu bầu trời, chỗ ở của Hạ Cảnh Dược. Cô định nhờ Ninh Diễm Kiều đưa Bạch Ngân tới cho Hạ Cảnh Dược. Nhưng Bạch Ngân không chịu xa cô. Thế nên cô tự tới đây. Cửa lớn mở ra, Hạ Cảnh Dược tự mình mở cửa. Sở Kỳ, tôi tới để Bạch Ngân gặp anh. Nó nhớ anh, buông ra một lời vô cảm đến vượt qua cả sự lạnh lùng. Cô nhìn anh, không mời tôi vào nhà. Cũng tốt, tôi muốn đi dạo quanh một lát, để Bạch Ngân lại đây cũng được. Tôi tới đón nó sau. Dạ Sở Kỳ hơi dừng lại. Một tay cô đem mái tóc bay loạn vì gió hất ra phía sau. Hoặc để nó ở lại đây luôn cũng được. Hai người cứ như là hai kẻ xa lạ, gặp nhau chỉ vì giao dịch. Hắn nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Hắn rất vui mừng khi thấy người tới là cô, lập tức chạy ra mở cửa. Nhưng mà, hắn nghĩ nhiều rồi, thỏ trắng nhỏ kêu gào. Dạ Sở Kỳ vuốt ve cũng không khiến nó yên tĩnh. Nó bám tay cô, em vào nhà đi, Bạch Ngân không cần để lại đây. Nó không thích hợp, Dạ Sở Kỳ liếc mắt nhìn qua. Cũng không mặn không nhạt tự nhiên điều khiển ván lướt không bay vào nhà. Hạ Cảnh Dược đóng cổng lớn, theo sát cô quay vào nhà. Dạ Sở Kỳ uống nước, mắt nhìn theo Bạch Ngân chạy vòng quanh và đùa giỡn với Hạ Cảnh Dược. Cô biết mà, nó thật sự nhớ hắn. Hạ Cảnh Dược đưa cho Bạch Ngân một củ cà rốt, sau đó đi tới ngồi đối diện với Dạ Sở Kỳ. Bộ đồ đó, có phải là trang phục cực chế dùng 80, cấu trúc nano, ải hoang phế, phải không? Dạ Sở Kỳ có chút ngoài ý muốn. Bộ trang phục này có rất ít người biết, số người sở hữu nó càng ít hơn. Nó chỉ có 3 bộ với 3 thiết kế, trước khi được sản xuất hàng loạt cho các robot quân sự. Nó đã bị công hội ngăn chặn. Sự kiện năm đó, chính là một robot đã dùng nó xóa sổ khu số 11 của ải hoang phế. Bộ trang phục này có khả năng nâng cao sức chiến đấu của robot. Rõ ràng, là một món đồ nguy hiểm. Cũng từ đó, bộ trang phục này được gọi là ải hoang phế. TG, IQ của ta đúng là vô cực. Cái Dạ Sở Kỳ đang mặc là cái thứ 3 trong 3 thiết kế của ải hoang phế. Cực chế phục virus, đây là cái có kết cấu nano bền vững nhất, cũng nhiều nano nhất, như cái thứ 2, cực chế phục lam, là cái có 75, là hạt nano, ải hoang phế cuối cùng. Cực chế phục nano, là cái đầu tiên với kết cấu 70, là nano, có thể nắm trong tay ải hoang phế cực chế phục virus. Dạ Sở Hiên thật sự không phải người tầm thường, phải, là ải hoang phế cực chế phục virus. Dạ Sở Kỳ thản nhiên đáp, không quanh co. Hạ Cảnh Dực có chút bất ngờ vì sự thản nhiên của Dạ Sở Kỳ. Em biết rõ nó là cái gì phải không? Dạ Sở Kỳ uống một ngụm nước. Là cái gì? Cô nhếch môi, một bộ trang phục mà thôi. Hạ Cảnh Dực nhíu mày, ải hoang phế được xem như là báu vật. Trong thế giới ngầm, những ai biết tới đều muốn tranh giành nó. Nhiều năm trước, cả ba đã nằm trong tay công hội, và không ai dám tơ tưởng tới nó nữa. Nhưng thời gian gần đây, thông tin ải hoang phế bị thất lạc đột nhiên xuất hiện. Việc mặc nó đi ra ngoài thật sự là một quyết định không khôn ngoan. Em không sợ rằng sẽ có người vì nó mà giết em sao? Hạ Cảnh Dực chăm chú nhìn Dạ Sở Kỳ. Dạ Sở Kỳ đặt ly nước xuống, một chân vắt chéo, mắt cô như lóe lên. Cô nở một nụ cười khinh thường. Ánh nhìn của cô như thể đang nhìn một đám sâu bọ vô hình. Dựa vào cái gì? Hạ Cảnh Dực không đáp. Phải, một robot vượt trội, mang trên người ải hoang phế. Dựa vào cái gì để đánh bại đây? Gần như là không thể. Mức độ sức mạnh của ải hoang phế thừa sức hủy diệt cả một khu vực lớn. Ngoại trừ có đội quân robot quân sự vô cùng vượt trội. Hoặc robot có trên người một bộ ải hoang phế. Bằng không đừng hòng có chút cơ hội đánh bại ải hoang phế nào. Hạ Cảnh Dực nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Cô gái này, là cô gái ngày xưa từng vô cùng ngây thơ. Cô là một cô gái dễ hờn giận, dễ cười, đáng yêu và năng động. Nhưng hắn đã đập nát đi tất cả những thứ đó. Thứ hắn yêu và muốn bảo vệ. chính hắn đập đến vỡ vụn, và còn lại trước mặt hắn một cô gái như thế này. Đôi mắt bạc đầy thờ ơ, và vẻ mặt bình thản. Cái khuôn mặt đó của cô, không phải cô của trước đây, là do hắn làm mất, hắn phá vỡ cuộc sống của cô, con người của cô, hắn phá vỡ đi tất cả, để cô gầy dựng lên một con người khác, cô đâu phải cô của ngày trước, thế mà lòng hắn vẫn khó chịu. Hắn thắc mắc, đây rốt cuộc là tình yêu, hay là sự hối lỗi, có lẽ là về sau. Dạ Sở Kỳ chăm chú nhìn Hạ Cảnh Dược, hắn vẫn như thế, vẫn trông cao ngạo, và lạnh lùng, rốt cuộc cô nghĩ gì mà lại thích hắn. Sau tất cả, vẫn thích hắn đến tận bây giờ. Một kẻ như hắn, cô vì sao lại thích, có lẽ đã quá muộn để nhận ra rồi. Hai người không ai nói với ai câu nào. Không gian trở nên căng thẳng. Cách chương.